dùng thật thật giả giả để đánh lừa người khác. Tiền tông chủ Vân Sơn, Tiêu Sơn đột nhiên lớn tiếng nói. Hắn trực tiếp đánh ngang lời nói của hai người. Ánh mắt Tiêu Sơn nhìn về phía Vân Sơn, đôi mắt hắn nheo lại chăm chú quan sát Vân Sơn. Thấy được Tiêu Sơn nhìn về phía mình như vậy thì Vân Sơn kinh ngạc. Hắn mở miệng nói, tiểu huynh đệ Tiêu Sơn, hít một hơi thật sâu, đem toàn bộ sự giận dữ cất giấu trong lòng. Khuôn mặt Tiêu Sơn nhìn thẳng về phía Vân Sơn mà lạnh nhạt nói ra, tiền tông chủ Vân Sơn, ta có thể tạm thời bỏ qua lần này. Đám người nghe được lời này thì nhất thời kinh ngạc. Tiêu Sơn lại tiếp tục nói, nhưng ta có hai điều kiện. Nghe được điều kiện của Tiêu Sơn thì lão già Vân Sơn vội vã mở miệng hỏi, tiểu huynh đệ ngươi cứ nói, chúng ta nhất định sẽ thỏa mãn ngươi. Đầu Tiêu Sơn nhẹ nhàng gật xuống, hai tay khoanh lại trước ngực, ánh mắt giống như giết người nhìn về phía Vân Vũ. Ngón tay chỉ thẳng về phía Vân Vũ mà nói, đem hắn giao cho ta, chính ta sẽ điều tra thông tin từ hắn. Việc này có thể không? Thân mình Vân Vũ rụt lại theo bản năng lùi lại. Tất nhiên, lão phu cũng đang có ý này. Vân Sơn bình thản đáp lời Tiêu Sơn. Hít một hơi thật sâu, Tiêu Sơn nhìn về phía Vân Sơn, hẳn lặng lặng nói, ta muốn tiền tông chủ Vân Sơn đánh với ta một trận. Nếu như ngươi thắng, chuyện này tạm dừng ở đây. Nếu như ngươi thua vậy đừng trách ta không khách khí. Lời này nói ra nhất thời đám người kinh hãi nhìn về phía Tiêu Sơn. Ánh mắt của họ biến thành bàng hoàng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 380, Vân Sơn, ta muốn đánh với ngươi một trận. Đám lão già thành tinh ở đây đều đang bình thản xem trò vui ở Vân Lam Tông thì đột nhiên tỉnh dậy. Tất cả họ giật mình. Nhiều lão già đang thưởng thức nhàn nhã một ly trà thì sau khi nghe được Tiêu Sơn nói thì mấy lão cũng trực tiếp sặc nước trà. Nhiều lão trực tiếp phun ra một ngụm trà bắn vào cả sau lưng của lão già khác. Vậy mà lão già bị dính trà sau lưng hoàn toàn như không biết. Ánh mắt tất cả mọi người đều mở lớn nhìn về phía Tiêu Sơn. Ngay cả đám người Vân Lam Tông cùng với Vân Sơn đều nhìn về phía Tiêu Sơn. Con mắt của họ đều mở lớn. Khuôn mặt của họ giống như đang muốn viết dấu hỏi to tướng trên mặt. Dấu hỏi xem họ có nghe nhầm những lời Tiêu Sơn nói hay không. Ngay cả Nhạn Lạc Thiên đều nhìn về phía Tiêu Sơn. Ánh mắt mang theo sự khiếp sợ. Nắm đấm nắm chặt lại, hắn đặt bàn tay ở trước ngực. Vẻ mặt mang theo sự kinh hãi khi nhìn về phía Tiêu Sơn. Thật ra thì đám lão già ở đây khi nhận được chữa trị thần kỳ của Tiểu Y Tiên, không ít lão già có ý nghĩ bất chính với Tiểu Y Tiên, nhưng hiểm thế lực sau lưng gia tộc Mễ Đặc Nhĩ mà căn bản chính là bốn con ma thú. Một gia tộc tầm thường lại có bốn con ma thú làm hộ vệ như vậy, chắc hẳn thế lực sau lưng của hắn rất lớn. Tất nhiên mấy lão cáo già cũng ngay lập tức ngầm điều tra thông tin gia tộc Mễ Đặc Nhĩ cùng với thế lực sau họ. Hiển nhiên họ cũng điều tra được thông tin của Tiêu Sơn, trưởng phu của Tiểu Y Tiên. Năm nay Tiêu Sơn đã đạt tới 17 tuổi nhưng thực lực vẫn là một điều bí ẩn. Tuy nhiên khi nghe được Tiêu Sơn nói rằng mình muốn khiêu chiến với Vân Sơn thì đám người ở đây hoảng hồn. Họ không tin tưởng rằng Tiêu Sơn có tư cách khiêu chiến Vân Sơn. Tiêu Sơn chẳng qua chỉ đạt đến 17 tuổi mà thôi. 17 tuổi đạt đến đấu tông hoặc không kém đấu tông, giả sử đấu hoàng đỉnh phong. Đây chính là mấy lão già phỏng đoán. Họ đánh chết cũng không tin tưởng Tiêu Sơn sẽ tu luyện tới đấu tông hoặc đấu hoàng đỉnh phong. Ở cái độ tuổi ấy, mấy lão già trong lòng đồng thời hô lên, chẳng lẽ hắn tu luyện từ trong bụng mẹ. Ngay sau đó mấy lão già bỏ đi cái ý định này trong đầu. Hắn nhìn về phía Tiêu Sơn giống như xem một kẻ ngu. Trước thực lực tuyệt đối thì trí tuệ hay quỷ kế gì chẳng khác một tờ giấy mỏng. Ánh mắt già nua của Vân Sơn nheo lại nhìn về phía Tiêu Sơn. Hắn dừng lại một chút, sau đó đầu lão hơi cúi xuống. Lão hít một hơi không khí thật sâu. Đầu lão hơi ngẩng lên nhìn về phía Tiêu Sơn nói, tiểu huynh đệ Tiêu Sơn, lời ngươi nói là thật sao? Đầu Tiêu Sơn hơi nghiêng đi, ánh mắt đầy lạnh lùng nhìn về phía Vân Sơn, vẻ mặt hắn trở nên lạnh nhạt, đôi môi khẽ mấp máy, âm thanh bình bình đạm đạm phát ra, không sai, chỉ cần tiền tông chủ Vân Sơn có thể đánh thắng được ta sẽ tạm thời để chuyện này xuống. Sau khi mọi việc được điều tra rõ ràng, nếu như Vân Lam Tông bị oan, ta sẽ đích thân tới cửa xin lỗi. Nhưng nếu như việc này do Vân Lam Tông làm vậy thì... Sâu trong con ngươi của Tiêu Sơn lóe ra một chút ánh sáng mang theo vẻ âm trầm và sát khí nồng nặc. Được rồi. Lão già Vân Sơn nhìn về phía Tiêu Sơn. Đôi mắt Vân Sơn nheo lại. Hắn nhẹ nhàng gật đầu nói. Vậy lão phu chỉ có thể giao chiến với tiểu huynh đệ một phen. Nếu như ngươi thẳng vậy thì toàn bộ người của Vân Lam Tông sẽ giao cho ngươi. Ngay cả tính mạng của lão phu cũng giao cho ngươi thua. Nếu như lão phu may mắn thắng thì lão phu hy vọng tiểu huynh đệ ngươi có thể làm đúng như những gì người đã nói. Yên tâm. Tiêu Sơn nhẹ nhàng gật xuống. Hắn nheo mắt nhìn về phía Vân Sơn. Hắn quan sát một chút Vân Sơn. Xem ra Vân Sơn không giống như nói dối chút nào. Trong lúc này thì Tiêu Sơn cũng mở ra khóe miệng. Hơi thở dài dài từ miệng hắn phả ra. Ở sâu trong đôi mắt trở mang theo tâm tình phức tạp nhìn về phía Vân Sơn. Hắn mở miệng đáp lại. Tiền ông chủ Vân Sơn, ta làm người vẫn giữ tín dụng. Mời. Bàn tay nhẹ nhàng đưa ra hướng về phía cửa ra vào. Mời. Vân Sơn lại không cố kỵ thân phận tiền tông chủ của một phái chút nào. Bàn tay của hắn đưa ra mời Tiêu Sơn. Cả hai người nhìn nhau thì đồng thời gật đầu một cái. Bàn chân hai người từ từ bước ra khỏi đại điện. Khi mà bước ra khỏi điện, Tiêu Sơn liếc về phía đám đệ tử ở nơi này phát hiện một đám đệ tử Vân Lam Tông nhộn nhạo. Xem ra đám người này vừa ở bên ngoài nghe lén. Tiêu Sơn quay đầu nhìn về phía Vân Sơn mà mở miệng nói. Tiền tông chủ Vân Sơn, nếu chúng ta giao đấu nơi này thì sẽ tổn thương và phá hoại cho Vân Lam Tông. Chúng ta hãy rời xa nơi này một chút đi. Nói xong thì bàn chân của Tiêu Sơn giẫm mạnh một cái, thân mình hắn bắn thẳng về phía trước. Vân Sơn không nóng không lạnh mà chỉ nhẹ nhàng gật đầu vuốt râu nói, lão phu đang có ý đó. Vân Sơn tự xưng mình là lão phu mà không phải bản vương. Tất nhiên trong lòng Vân Sơn cũng cực kỳ khiếp sợ vì Tiêu Sơn có thể ngự không phi hành. Năng lực này chỉ có cường giả đấu tông mới có thể làm được mà thôi. Thân mình Vân Sơn cũng phóng theo Tiêu Sơn. Hắn không cần thi triển đấu khí hóa cánh mà có thể trực tiếp bay lên. Đây rõ ràng là năng lực của cường giả đấu tông. Hai hàm răng Vân Sơn cắn chặt nhìn về phía trước. Trong lòng hắn tràn đầy sóng gió. Hắn cứ nghĩ được hắn chắc chắn sẽ thắng chắc trận này nhưng không ngờ lại xảy ra biến cố như vậy. Không cần cánh để phi hành. Biểu tượng đặc trưng của cường giả đấu tông nhưng đã đâm lao thì lão phải theo lao. Trong lòng hắn tự nhủ bản thân mình chắc chắn do Tiêu Sơn sử dụng bí thuật nào đó mà thôi. Mọi người vừa đi ra thấy được hai người có thể không dùng đấu khí hóa cánh bay lên không trung thì đầy khiếp sợ. Phải biết được rằng chỉ có cường giả đấu tông mới có thể bay lên như thế. Lão già Vân Sơn là cường giả đấu tông thì có thể hiểu được nhưng Tiêu Sơn là cường giả đấu tông thì không thể nào có chuyện đó được. Đánh chết họ cũng không tin. Chẳng lẽ Tiêu Sơn tu luyện từ trong bụng mẹ? Lão già đứng nhàn nhã ở phía sau lưng, bàn tay nhẹ nhàng vuốt nhẹ cằm của mình. Hắn trầm ngâm lên tiếng nói, tên tiểu tử này ắt hẳn tu luyện đến kim đan kỳ, tối thiểu cũng phải đạt đến kim đan kỳ. Bởi vì chỉ có kim đan kỳ mới có thể phi hành trong không khí mà không cần phụ trợ. Thiên phú tiểu tử này thật sự yêu nghiệt, tu chân vốn phải một đường dũng mãnh tịnh tiễn không sợ tai kiếp. Nếu nói tu chân chậm hơn tu luyện đấu khí cũng đúng. Nếu nói tu chân nhanh hơn tu luyện đấu khí cũng đúng. Chỉ cần thiên phú ngộ tính ngươi tốt, khả năng lĩnh hội cái gọi là đạo tốt thì ngươi ngày đi 1000 dặm. So sánh với tốc độ tu luyện đấu khí nhanh hơn nhiều nhưng một khi thiên phú không tốt, khả năng lĩnh ngộ cái gọi là đạo không tốt thì ngươi tu luyện muốn tiến bộ còn khó hơn lên trời. Lão già cảm thán lắc lắc đầu tiếp tục nói. Tên tiểu tử này, chẳng lẽ khả năng lĩnh ngộ đạo của hắn cao như vậy? Trong lúc này ở sâu trong mắt lão già lóe lên một tia sát khí. Loại người tu chân này có tốc độ tu luyện thật đáng sợ. Tu chân vốn là nghịch thiên mà đi. Bất cứ các loại công kích và lực tấn công đều hơn xa so với tu luyện đấu khí. Một khi để hắn lớn lên vậy ai còn có thể áp chế hắn? Thôi, thôi. Trước đó cứ lấy được bảo tàng công pháp của hắn sau đó xác nhận đám công pháp đó là thật hay giả rồi giết hắn cũng không giả. Nói đến đây lão già chậm chậm nhẹ nhàng gật đầu. Một người trong lúc này ở trong đám rừng cây âm u đi ra. Hắn kính cẩn lên tiếng nói, đại trưởng lão, hắn không có huyết mạch đấu đế nhưng dựa vào tu chân lại khiến cho tốc độ tu luyện nhanh như vậy. Kẻ này không thể lưu. Từ áo bào đen phát ra âm thanh âm trầm. Lão già nhẹ nhàng phất tay nói, không cần như vậy. Chúng ta sẽ lấy được công pháp của hắn sớm mà thôi. Đến khi chỉ cần chúng ta xác định công pháp đó là thật hay giả, đến lúc đó giết hắn cũng không muốn. Lão phu không tin càng tu luyện về sau thì khả năng đột phá của tu chân giả càng khó thì tên tiểu tử kia có thể làm gì. Đến lúc đó giết chết hắn cũng không muộn màng gì. Nhưng, người mặc áo bào đen này nhăn nhíu mày một cái. Nghe được người mặc áo bào đen nói câu này thì lão già nhăn nhíu hai hàng lông mày nhìn về phía người mặc áo bào đen. Người mặc áo bào đen hít một hơi thật sâu sau đó mở miệng đáp lại, đại trưởng lão, chúng ta có thể đem hắn phế đi, như vậy sẽ an toàn hơn. Lời nói đầy độc ác và âm u từ miệng người mặc áo bào đen phát ra. Theo âm thanh khàn khàn của người này thì người này chắc hẳn là một nam nhân, chỉ không biết tuổi tác của hắn đã đạt đến mức độ nào mà thôi. Khuôn mặt lão già biến thành không vui khi nghe được người mặc áo bào đen che kín toàn thân nói những lời như vậy. Lão già mở miệng nói, trong giọng nói chứa âm điệu khiển trách và nhắc nhở, ta biết được ngươi vốn yêu thích tiểu thư nhưng lòng ngươi quá nhỏ mọn. Ngươi cần mở rộng lòng của mình ra, con mắt của ngươi cần nhìn xa hơn một chút. Tên tiểu tử đó mặc dù có thiên phú bất phàm nhưng hắn tu luyện tu chân mà không phải đấu khí. Hơn nữa, tộc trưởng và chúng ta đã quyết định tiểu thư và hắn tuyệt sẽ không có khả năng đến với nhau. Người mặc áo bào đen che kín toàn thân cúi đầu không có nói tiếp. Lão già hà một hơi sau đó tiếp tục nói, được rồi, lời ngươi nói cũng không phải không có lý. Để đảm bảo an toàn, chúng ta đem hắn trực tiếp phế đi là được. Lão già hiển nhiên cũng không cố kỵ nhiều như vậy. Lời của người nam nhân mặc áo bào đen quả thực khiến cho lão có cảm giác được lời ấy không phải không có lý. Để đảm bảo an toàn thì tốt nhất vẫn là trực tiếp phế đi Tiêu Sơn là được. Hai người Tiêu Sơn và Vân Sơn đều lơ lửng trên không trung. Đám người ở phía sau họ đều bay về phía này quan sát một trận chiến. Tất cả đều bay trong không trung, con mắt không chớp nhìn về phía hai người. Ánh mắt Tiêu Sơn liếc nhìn thấy quan sát được lão già Hải Ba Đông, Tiểu Y Tiên cùng với nữ vương Mỹ Đỗ Toa đang ngồi ở trên đầu tam trảo tử sắc giao long. Đôi mắt hắn hơi nheo lại khi phát hiện được Nhạn Lạc Thiên đang đứng trong không trung. Hắn đứng cạnh Tiểu Y Tiên, khuôn mặt tươi cười nói chuyện với Tiểu Y Tiên. Khi mà thấy được Tiêu Sơn nhìn về phía mình thì hắn chỉ mỉm cười gật đầu một cái. Tiền tông chủ Vân Sơn mời. Thân mình Tiêu Sơn hơi khom lại hành lễ. Dù sao bất kể tuổi tác cũng như thân phận thì Vân Sơn hoàn toàn có thể nhận được một lễ này của Tiêu Sơn. Vân Sơn ngay lập tức đáp lại, tay hắn chìa ra về phía trước. Ánh sáng lóe lên khiến cho tất cả mọi người đều đau cả mắt. Đôi mắt của họ nheo lại, bàn tay không tự chủ che lên. Dưới ánh sáng mặt trời, một bộ áo giáp 5 màu xinh đẹp bao bọc lấy cơ thể của Tiêu Sơn. Nó phản chiếu ánh sáng rực rỡ bao phủ khắp nơi. Ngay cả Vân Lam Tông ở rất xa thì đám đệ tử vẫn có thể thấy được ánh sáng le lói. Mấy lão già nghị luận ầm ĩ, này, đấu khí khôi giáp 5 màu, đấu khí gì vậy? Sao ta không cảm nhận được tia đấu khí ba động nào trên cơ thể hắn? Hàng loạt câu hỏi đưa ra, mấy lão già xôi trào bàn luận, không có lườm mắt nhau hay hai đối thủ dò xét mà trực tiếp phát động. Trận đấu phát động không có dấu hiệu nào báo trước. Bàn tay Tiêu Sơn đấm ra một cú thật mạnh. Một nguồn năng lượng cực mạnh bắn thẳng về phía Vân Sơn. Ngay sau đó nó biến thành một ngọn lửa đỏ rực như máu táp thẳng về phía Vân Sơn. Vân Sơn vốn đã là cường giả thành danh lâu năm, kinh nghiệm chiến đấu của hắn vượt xa Tiêu Sơn. Thân thể Vân Sơn được bao bọc trong một lớp ánh sáng màu xanh xinh đẹp. Bàn tay của hắn biến thành trường, một trường đầy uy lực đánh ra. Đồng thời một bàn tay mang theo luồng khí cực mạnh bắn về phía ngọn lửa. Trong khi đó để an toàn thì Vân Sơn cũng lập tức lách người tránh thoát. Bành! Tuy nhiên không như Vân Sơn nghĩ, trưởng lực của hắn lại có thể hơi thắng thế trưởng lực của Tiêu Sơn. Ngọn lửa bị trưởng lực của Vân Sơn đánh tan. Nó hóa thành những tàn lửa bắn tung tóe giống như pháo hoa. Trong khi đó tàn du trưởng lực của Vân Sơn đánh thẳng về phía Tiêu Sơn. Tiêu Sơn ngay lập tức lách mình tránh thoát. Dòng khí màu xanh bắn ra xa một khoảng sau đó dần dần tiêu tán trong không khí. Đôi mắt Tiêu Sơn nheo lại nhìn về phía Vân Sơn. Xem ra thực lực của Tiêu Sơn thua kém Vân Sơn không ít. Quan sát kỹ về phía Tiêu Sơn, Vân Sơn đã xác định được thực lực của Tiêu Sơn. Thực lực của Tiêu Sơn, chiêu thức tấn công vừa rồi quả thực có lực tấn công của một vị đấu hoàng sơ cấp, nhưng thực sự quá yếu, như vậy thì Vân Sơn chắc chắn thắng chắc. Vậy thì phỏng đoán của Vân Sơn không sai. Tiêu Sơn chẳng qua chỉ là một cường giả sử dụng một loại bí pháp mà thôi, nhờ như vậy thì Tiêu Sơn mới có thể phi hành. Trong lòng lão già Vân Sơn âm thầm kinh ngạc. Tuổi như vậy mà tu luyện tới đấu hoàng, quả thực làm cho lão già kinh hãi. Hiện giờ trong lòng Vân Sơn thầm nghĩ Tiêu Sơn làm như vậy chắc hẳn cho hắn một bước đệm để có thể hòa hoãn việc Vân Lam Tông nghi ngờ là hung thủ tấn công Tiêu gia và gia tộc Mễ Đặc Nhĩ. Thực lực Tiêu Sơn thì chính hắn biết. Thực lực của hắn tương đương với hỏa tinh kỳ viên mãn, nửa bước tiến vào mộc tinh kỳ. Thực lực của hắn chắc chắn nằm ở khoảng đấu vương tam tinh đến tứ tinh. Khi mà hắn sử dụng tín ngưỡng khôi giáp thì thực lực đạt đến đấu vương viên mãn đỉnh phong, bán bước đấu hoàng. Bình thường lực tấn công của hắn đạt được ở cấp độ đấu hoàng sơ cấp. Nếu như sử dụng ra một loại công kích kết hợp mạnh nhất chẳng qua có thể đánh bại đấu hoàng đỉnh phong là cùng. Tất nhiên nếu như hắn có thể nghĩ ra chiêu thức gì mạnh hơn thì có thể đánh bại đấu tông nhất tinh giống như Vân Sơn nói không chừng. Đáng tiếc khả năng này gần như không thể. Muốn nghiên cứu ra một tuyệt chiêu mới không phải cần khả năng lĩnh ngộ mà còn cần có cơ duyên. Lần này hắn rất muốn nhờ áp lực của Vân Sơn mà mình trực tiếp đột phá bán bước mộc tinh kỳ tiến vào mộc tinh sơ kỳ. Đến lúc đó hắn cũng không phải không có khả năng chiến thắng Vân Sơn ở đấu tông nhất tinh. Cơ bản hắn cảm giác được mình quá yếu sau sự kiện Tiêu gia bị diệt môn, người thân bị bắt đi. Hắn cảm giác được mình vô dụng. Ngoài ra làm như vậy bởi vì Tiêu Sơn tự có tính toán của chính mình. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 381. Cuộc chiến không cân sức. Vân Sơn và Tiêu Sơn bắt đầu tiến hành giao chiến. Từng chiêu thức liên tục đánh ra. Mặc dù thực lực của Tiêu Sơn kém hơn so với Vân Sơn rất nhiều, nhưng thân pháp quỷ dị của Tiêu Sơn kết hợp với các loại đấu kỹ cực kỳ quái dị của Tiêu Sơn khiến cho Vân Sơn mặc dù chiếm thượng phong nhưng cũng rất khó chiến thắng được Tiêu Sơn. Bàn tay Tiêu Sơn biến ảo bắn ra một ngọn lửa. Ngọn lửa lần này cực kỳ sống động. Nó giống như một con giun dài lằng ngoằng đánh thẳng về phía Vân Sơn. Hơn nữa con giun phát ra ánh sáng chói lọi. Xem ra ngọn lửa được áp xúc cực kỳ mạnh mẽ. Đôi mắt Vân Sơn ngưng trọng nhìn về phía Tiêu Sơn. Lão cũng âm thầm gật đầu tán thưởng Tiêu Sơn. Ở độ tuổi này thì Tiêu Sơn đã có thực lực như vậy thì chỉ cần cho Tiêu Sơn vài năm, Vân Sơn tin chắc rằng Tiêu Sơn sẽ vượt qua hắn. Thế nên có suy nghĩ này trong đầu nên Vân Sơn chỉ sử dụng những tuyệt chiêu cực kỳ hoa mỹ để đánh với Tiêu Sơn. Nguyên do chính bởi vì Vân Sơn cho rằng Tiêu Sơn cố gắng làm như vậy để đem việc này tạm thời áp chế xuống. Trong lòng Vân Sơn rất phiền muộn, hắn đanh chửi cả tổ tông của người nào đã động tới Tiêu gia sau đó đem việc này đổ tội cho Vân Lam Tông. Tất nhiên thân đã từng làm tông chủ của một tông, hắn không thể làm như vậy. Dù sao hắn cũng phải giữ phong phạm của một vị tông chủ. Hai tay Vân Sơn kết lại với nhau, hắn vẽ ra một vòng tròn tuyệt đẹp. Thật sự hình dáng của Vân Sơn trong lúc này có vài phần tiên phong đạo cốt. Hai tay xoay một xoa giống như những người đã học qua thái cực quyền. Tuy nhiên đây là Vân Sơn sử dụng một loại đấu kỹ nào đó. Khi mà hai tay Vân Sơn xoay tròn thì lập tức trước mặt Vân Sơn ngưng tụ một đám đấu khí. Đấu khí màu xanh tràn ngập trong lòng bàn tay Vân Sơn. Ngay sau đó nó vẽ lên một vòng tròn tuyệt đẹp. Một cái mặt gương như ẩn như hiện xuất hiện trước mặt Vân Sơn. Con giun lửa đâm thẳng về phía tấm gương. Phanh, phanh, phanh. Âm thanh vang lên vô cùng lớn. Từng đợt sóng gợn xuất hiện trong không khí. Bàn tay Vân Sơn rung lên cùng với chiếc kính do đấu khí ngưng tụ cũng rung lên. Đám tàn lửa màu đỏ rực bắn tung tóe khắp nơi. Từng đợt sóng gợn phát sinh ở bên trong không khí. Ngay cả thân mình Vân Sơn cũng hơi lùi lại một chút. đám tàn lửa bắn tung tóe khắp nơi. Khi mà chúng rơi vào những cái cây lập tức bốc cháy. Ngay sau khi bốc cháy được một lúc thì chúng đã hóa thành tro bụi. Một số đám tàn lửa rơi vào những tảng đá khiến cho tảng đá nóng rực. Ngay sau đó tảng đá đã bắt đầu có dấu hiệu tan chảy. Chúng hóa thành dung dịch lỏng. Mọi người nhìn thấy đòn tấn công của Tiêu Sơn như vậy thì tất cả mọi người đều âm thầm kinh hãi. Một người trong đám lão già kinh ngạc hô lên, là dị hỏa sao? Một lão già âm thầm gật đầu, lão già lên tiếng nói, quả thực là dị hỏa. Loại dị hỏa màu đỏ như máu này chẳng lẽ là tu la huyết diễm? Đôi mắt lão già nhăn nhíu mày lại, nghe nói ngọn lửa này này bởi vì ma thú mà sinh. Nó là một đóa thú hỏa nhưng sau khi nhận được vạn người dùng máu rửa mà tiến hóa, lực địch dị hỏa. Tuy nhiên ngay sau đó lão già lắc lắc đầu bỏ qua ý định này. Bởi vì ngọn lửa tu la huyết diễm khi cháy sẽ có cảm giác được máu của người sẽ có cảm giác được sôi trào, mùi máu tanh tràn ra khắp nơi. Hiển nhiên đóa này không phải dị hỏa, nhưng màu đỏ như máu, uy lực bá đạo không biết thuộc về loại dị hỏa nào đây. Càng nghĩ càng khiến cho lão già tò mò. Lão nghĩ đến hồng liên nghiệp hòa, tuy nhiên ngay sau đó lão già lại lắc đầu bỏ qua. Nghe nói hồng liên nghiệp hòa thuộc về viêm tộc, người nào dám đánh chủ ý vào hồng liên nghiệp hòa. Vậy mà hai tay của Vân Sơn tiếp tục đào, quần áo màu trắng của lão nhẹ nhàng bay trong gió. Bộ dạng rất giống cao nhân, từng thanh kiếm do đấu khí ngưng tụ mà thành, nó phát ra ánh sáng lập lòe vô cùng đẹp. Những thanh kiếm này có màu xanh sáng và giống như có vài phần trong suốt giống như bạch ngọc. Chuôi kiếm đều hướng về phía điểm trung tâm, mũi kiếm chĩa ra ngoài. Chúng liên tục quay tròn trước mặt Vân Sơn. Ngón tay Vân Sơn chỉ một cái về phía Tiêu Sơn. Từng thanh kiếm phóng vọt về phía Tiêu Sơn giống như sao bắn. Chúng xé gió vang theo âm thanh rít lên bắn về phía Tiêu Sơn. Kiếm kiếm hung lệ đồng thời cũng cực kỳ đẹp mắt khiến cho đám người ở đây đều bị vẻ xinh đẹp của nó làm mù cả mắt. Mấy lão già nhìn về phía mấy chiêu kiếm này thì coi thường vô cùng. Bởi vì mấy chiêu kiếm này rõ ràng đẹp hoa lệ nhưng lực công kích không có mấy. Đến cái tuổi như mấy lão già này thì họ theo đuổi là uy lực mạnh mẽ, có sức sát thương cao, tiết kiệm đấu khí chứ không phải đẹp đẽ. Đẹp đẽ có thể bảo vệ tính mạng của ngươi hay sao? Vậy mà trong lúc này trong tay Tiêu Sơn lại xuất hiện một quả cầu lửa đỏ rực. Quả cầu nhanh chóng bị hắn nén ép lại. Ngay sau đó quả cầu lửa đỏ rực dẹt lại giống như một cái đĩa. Mặc dù bị đè nén lại nhưng màu sắc của nó càng trở nên rực rỡ. Ánh sáng của nó bắn đầu biến chuyển thành một chút màu xanh. Bàn tay Tiêu Sơn ném thẳng chiếc đĩa sáng rực bắn về phía Vân Sơn. Đám kiếm nối đuôi nhau bắn thẳng về phía Tiêu Sơn. Tuy nhiên chiếc đĩa sáng rực va chạm vào đám kiếm thì đám kiếm không nghĩ tới lại không thể làm gì được chiếc đĩa lửa này. Chúng lần lượt bị chiếc đĩa lửa đánh xuyên qua. Phanh, phanh, phanh. Từng cây kiếm giống như bạch ngọc bị cắt ngang ra. Chúng vẫn giữ hình dáng được một lúc sau đó mới tiêu tán trong không khí. Đám ánh sáng màu xanh bị chiếc đĩa lửa cắt ra đem bắn tung tóe khắp nơi. Mặc dù chiếc đĩa lửa thắng thế nhưng ánh sáng rực của nó đang ảm đạm xuống. Nó chỉ còn có màu đỏ. Mặc dù như vậy nhưng Vân Sơn cũng có chút kiêng kỵ. Dù sao Tiêu Sơn sử dụng là một loại dị hỏa có uy lực vô cùng mạnh mẽ. Thân mình Vân Sơn uyển chuyển, hắn dựa vào mình tiến vào đấu tông có thể nắm giữ một chút về không gian. Ngay lập tức lắc mình một cái, Vân Sơn rời khỏi vị trí cũ tránh thoát được chiếc đĩa lửa. Chiếc đĩa lửa ghim thẳng vào một đỉnh núi gần đó. Chỗ mà nó lướt qua thì lập tức xuất hiện hiện tượng đá nóng chảy. Nó ghim sâu vào bên trong đỉnh núi. Nó cắt ngang qua. Sau đó bất chợt một tiếng nổ mạnh vang lên. Ầm, đỉnh núi bị nổ tung. Từng viên đá giống như những cục đá từ núi lửa bắn ra. Bao xung quanh chúng là một ngọn lửa đỏ rực. Chúng bắn tung tóe khắp nơi. Những cây cối bị ngọn lửa dính vào nhanh chóng bốc cháy. Tiêu Sơn biết được Vân Sơn rõ ràng đang nhường mình. Hắn quát lên một tiếng nói. Tiền tông chủ Vân Sơn, ngươi hãy đánh ra hết sức của mình đi. Ta muốn khiêu chiến cực hạn của mình. Chỉ có khiêu chiến cường giả mới có thể hữu ích với ta. nếu như tiền tông chủ Vân Sơn vẫn không lấy ra toàn bộ thực lực vậy thì đừng trách ta không khách khí. Lời này nói ra khiến cho Vân Sơn có chút bàng hoàng. Ngay sau đó hắn suy nghĩ một chút thì cũng hiểu ra một điều. Hắn đoán có lẽ Tiêu Sơn cần một áp lực hoặc kinh nghiệm tác chiến. Hai hàm răng khẽ cắn nhẹ vào nhau, Vân Sơn quát lớn, được. Tiểu Vinh Đệ, đặc tội rồi. Toàn thân Vân Sơn bốc ra ánh sáng và khí thể màu xanh cực kỳ mạnh mẽ. Ánh sáng khiến cho mấy lão già ở đây không thể nheo mắt lại. Bàn tay Vân Sơn biến đổi thành những tàn ảnh màu đen. Tốc độ đánh trưởng của hắn giống như gió. Trưởng liên miên đánh thẳng về phía Tiêu Sơn. Tiêu Sơn ngay lập tức làm ra phản ứng. Hai bàn tay Tiêu Sơn bốc ra ngọn lửa đỏ rực. Hắn đem ngọn lửa phủ lên khắp cả hai cánh tay. Đối ứng với trưởng của Vân Sơn thì Tiêu Sơn sử dụng là quyền. Quyền của hắn tốc độ cũng cực kỳ nhanh đánh về phía Vân Sơn. Từng ảnh màu xanh đen do trưởng hư ảo tạo ra cùng với quyền ảnh hư ảo do nắm đấm tạo ra. Chúng liên tục va chạm vào với nhau. Ầm, ầm, ầm. Tiếng nổ chói tai vang lên. Nó giống như người ta liên tục dùng búa giã vào tảng đá phát ra âm thanh vậy. Nó không phải chỉ một người giã búa liên tục mà hàng chục đến cả trăm người giã búa mới phát ra âm thanh kéo dài liên miên không dứt. Tốc độ của Vân Sơn và Tiêu Sơn ngang bằng nhau. Mấy lão già ở bên ngoài quan sát có vài phần khiếp sợ. Thực lực Tiêu Sơn so với Vân Sơn kém một đoạn lớn nhưng tốc độ của Tiêu Sơn lại ngang bằng với Vân Sơn và có vẻ nhỉnh hơn một chút. Phải biết được Vân Sơn tu luyện công pháp thuộc hệ đấu khí phong. Mà đấu khí hệ phong là một trong các loại đấu khí có tốc độ đứng đầu vậy mà Tiêu Sơn vẫn có thể chiếm thượng phong sao khiến mấy lão già không khiếp sợ cho được. Tuy nhiên trưởng pháp của Vân Sơn so với Tiêu Sơn vẫn thắng được một bậc. Trưởng lực dần dần áp chế quyền của Tiêu Sơn đánh ra. Thấy được sắp thắng thế thì Vân Sơn ngay lập tức đánh ra một trưởng cực mạnh. Một cái bàn tay màu xanh đậm ngưng tụ có thể nhìn bằng mắt thường bay vút vào đám tàn ảnh. Phanh! Ngực của Tiêu Sơn trực tiếp bị trúng một chiêu này của Vân Sơn. Cả cái bàn tay nện thẳng vào bộ áo giáp màu vàng kim của Tiêu Sơn. Nó đem thân mình Tiêu Sơn đánh bay. Miệng Tiêu Sơn ộc ra một ngụm máu tươi. Thân hình bắn ngược về phía sau. Rắc. Âm thanh phát ra từ chiếc áo giáp của Tiêu Sơn. Trên áo giáp xuất hiện một vết tay lờ mờ. Từ chỗ vết tay xuất hiện sự rạn nứt giống như mạng nhện. Tuy nhiên bộ áo giáp ngay lập tức nhanh chóng khép lại. Thân mình của hắn lảo đảo trong không trung một lúc mới có thể giữ vững lại được. Tiêu Sơn nheo mắt lại nhìn về phía Vân Sơn. Ngón tay cái của hắn nhẹ nhàng quệt miệng. Bàn tay phẩy nhẹ đem giọt máu dính trên ngón tay cái bắn ra ngoài. Hiển nhiên Vân Sơn cũng không có tấn công. Hắn trực tiếp đứng ở trên không đồng thời cực kỳ hờ hững. Bộ dáng Vân Sơn trong lúc này tràn ngập vẻ của cao nhân. Bàn tay chìa ra giống như mời Tiêu Sơn. Đám đệ tử rối rít chạy theo. Mặc dù ở xa nhưng họ vẫn quan sát được tiền tông chủ Vân Sơn phát uy. Đây chính là năng lực của lão tông chủ Vân Sơn a. Bất kể khí chất, độ lượng, lão tông chủ cũng khiến cho họ âm thầm khâm phục. Trong lúc này hình bóng Vân Sơn đã in sâu vào trong trái tim của họ khiến cho họ không có cách nào xóa nhỏ. Vân Sơn chính là trụ cột trong lòng họ lúc này. So sánh với tông chủ Vân Vận hiện nay thì lão tông chủ Vân Sơn có chút đáng tin hơn nhiều. Thống khoái, tiền bối đến đây đi. Ta muốn kiến thức toàn bộ thực lực của tiền bối. Hiện giờ Tiêu Sơn đã đổi cách xưng hô Vân Sơn từ lão tông chủ trở thành tiền bối. Cảm nhận được Tiêu Sơn thay đổi một chút, lão già Vân Sơn ngay lập tức mở miệng nói, tốt, bất kể hôm nay thắng thua lão phu nhất định sẽ cho ngươi một cái công đạo. Tiểu đồ nhi Vân Vận không có nhìn lầm người. Tiểu Vinh Đệ, cho lão phu thấy khả năng của người đi. Khí thế của Vân Sơn tăng lên cực mạnh, khí thế ảo ạt trào ra bên ngoài. Hiện giờ Vân Sơn mới thực sự lấy ra thực lực của chính mình. Hiển nhiên Tiêu Sơn cũng không giữ lại chút nào thực lực dù sao thời gian sử dụng tín ngưỡng khôi giáp có hạn. Toàn thân hắn lan tràn ánh sáng màu vàng kim. Hắn biến tay thành chỉ. Từ hai ngón tay hắn liên tục điểm ra trong không khí. Từng tia ánh sáng màu vàng kim bắn thẳng về phía Vân Sơn. Vân Sơn cảm giác được những tia sáng màu vàng kim này vô cùng sắc bén. Hắn cảm giác tốt nhất mình không nên trực diện đối đầu. thân mình Vân Sơn cực kỳ quỷ dị. Hắn lợi dụng lực lượng không gian thoát ẩn thoát hiện. Bàn tay Vân Sơn biến thành phách. Hắn liên tục dùng tay chém gió. Vút, vút, vút. Từng âm thanh cắt gió vang lên. Từng vệt sáng màu sang đánh về phía Tiêu Sơn. Khi mà nó va chạm với tia sáng màu vàng kim thì mọi người phát hiện được tia sáng vàng kim giống như lợi khí đâm xuyên qua vệt cắt màu xanh kia. Tia sáng màu vàng kim phát ra ánh sáng có chút ảm đạm, đồng thời đám vệt sáng màu xanh vẫn bắn thẳng về phía Tiêu Sơn. Mọi người phát hiện được nơi tia sáng màu vàng xuyên qua thì ở vệt sáng màu xanh để lại lỗ hổng nho nhỏ. Tiêu Sơn ngay lập tức di chuyển với tốc độ cao. Hắn dịch chuyển sang bên với tốc độ vô cùng nhanh. Trong không khí để lại một cái ảnh màu đen. Những tia sáng màu xanh do Vân Sơn chém qua trực tiếp cắt qua đám tàn ảnh. Đám vệt sáng màu xanh cắt ngang qua đám mây khiến cho đám mây trực tiếp bị xẻ làm đôi. Nó bắn ra ở khoảng cách cực xa sau đó mới dần tiêu tán. Còn riêng đám tia sáng màu vàng kim của Tiêu Sơn lại không biết hiện ra một chút uy lực mạnh mẽ nào như của Vân Sơn. Đôi mắt mấy lão già nhìn về phía Tiêu Sơn tràn ngập khiếp sợ. Bởi vì ở loại tấn công của Tiêu Sơn, họ phát hiện ra được sức sát thương xuyên thấu cực mạnh. Loại tấn công này chỉ thuộc về đấu kỹ hệ kim mà thôi. Hệ kim tốc độ chậm, sức tấn công xuyên thấu cao, phòng thủ cao, khả năng duy trì tập trung. Vừa rồi Tiêu Sơn rõ ràng sử dụng ra một loại tấn công mà đám người ở đây cảm nhận được tính chất của hệ kim. Vậy chẳng phải nói Tiêu Sơn ngoài hệ hỏa và mộc ra còn có đấu khí hệ khác sao? Làm sao có chuyện như vậy được? Vân Sơn quát lên một tiếng, Tiểu Vinh Đệ, hãy cẩn thận rồi. Đột nhiên cảm giác được nguy hiểm sau tiếng quát của Vân Sơn. Thân mình Tiêu Sơn ngay lập tức di chuyển nhanh thoát khỏi nơi mà hắn đang ở. Đồng thời tay Tiêu Sơn mang theo ngọn lửa đấm thẳng vào nơi mình vừa rời đi. Tại chỗ thân hình Tiêu Sơn vừa rời đi, một trường ảnh khô héo tựa như trống rỗng xuất hiện hung hăng ập đến. Khổng lồ năng lượng ẩn chứa theo trường ảnh làm không gian vặn vẹo hình thành một vòng năng lượng gợn sóng lan rộng ra. Vân Sơn đã lợi dụng loại lực lượng lĩnh ngộ không gian trực tiếp áp sát Tiêu Sơn muốn đem Tiêu Sơn hạ gục. Tất nhiên lão cũng báo trước cho Tiêu Sơn, dù sao thì Vân Sơn cũng không muốn làm lớn chuyện này. Vậy mà làm cho lão già Vân Sơn kinh ngạc rằng Tiêu Sơn phản ứng lại nhanh như vậy. Phanh, trưởng và nắm đấm va chạm vào nhau phát ra âm thanh nổ cực lớn. Từ nơi va chạm giữa nắm đấm và bàn tay thì gợn sóng không khí lan tràn khắp nơi. Nó khiến cho những đám mây bị thổi giạt ra. Ở trên bầu trời một mảnh trong xanh, rắc, một âm thanh rất nhỏ vang lên. Hai người bị đánh bật lùi lại về phía sau. Thân thể hai người lộn ngược về phía sau. Tiêu Sơn cảm giác được cả bàn tay truyền tới cảm giác đau đớn vô cùng. Hắn cảm giác được xương của mình đang bị giãn ra. Thiên hà nguyên lực trực tiếp ồ ạt vào cánh tay đem cánh tay của hắn chữa trị. Giáp tay năm màu của Tiêu Sơn phát ra tiếng răng rắc. Từng mảnh vụn nứt vỡ bắn ra bên ngoài. Ngay sau đó những mảnh vỡ biến thành đám khói năm màu tiêu tán trong không khí. Vẻ mặt Vân Sơn cũng không khá hơn. Vẻ mặt của hắn trong lúc này cực kỳ chật vật. Lòng bàn tay của hắn in một dấu đấm đỏ bừng. Nắm đấm của Tiêu Sơn đã phá xuyên được phòng ngự của đấu khí khôi giáp của lão. Ngọn lửa quỷ dị xâm nhập vào bên trong khiến cho Vân Sơn cảm giác cực kỳ đau nhức. Hắn không nghĩ ra được thân thể Tiêu Sơn lại cường hãn như vậy. Từ bàn tay Vân Sơn bốc ra khói trắng nhàn nhạt. Hắn rõ ràng phải điều động đấu khí đem dị hỏa xua đi. Mấy lão già đều cho rằng Tiêu Sơn là kẻ ngu. Giữa chênh lệch đấu tông và đấu hoàng còn dùng cận chiến tiến công. Nếu như vậy thì đấu hoàng rõ ràng đang muốn chết. Vậy mà đám người ở đây đều kinh hãi bởi vì vừa rồi Tiêu Sơn lại chiếm ngang với Vân Sơn. Một lão già hít một hơi sau đó mở miệng nói, thân thể Tiểu Vinh Đệ Tiêu Sơn thật cường hãn. Thực lực chênh lệch như vậy lại có thể bù đắp được khi sử dụng thân thể. Thân thể của hắn so với ma thú A. Bàn tay Tiêu Sơn đưa lên nắm nắm vài cái. Khôi giáp năm màu lại nhanh chóng được chữa trị. Nó trực tiếp bổ sung những chỗ bị nứt vỡ của hắn. Nó nhanh chóng tạo ra một cái giáp tay. Tiêu Sơn lập tức không chần chờ. Hắn ngay lập tức tiến hành phát động tấn công khi mà Vân Sơn còn đang trị liệu thương thế của mình. Chuyện được phát tại trang web truyện audio mới.com.